Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 118. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi yêu Lâm Tinh Thùy, có một điều đặc biệt, đó là cô luôn sẵn lòng chia sẻ mọi chuyện nếu có điều gì không nói ra. Nghĩa là cô tin chắc rằng mình có thể tự giải quyết hoàn toàn, không muốn làm phiền đối phương. Lương Thiền biết điều này, mặc dù đôi khi cô cũng lo lắng cho Lâm Tinh Thùy vì luôn gánh vác mọi thứ một mình, nhưng nhiều lúc lại cảm thấy hạnh phúc. Vì điều đó chứng tỏ mình rất quan trọng trong lòng Lâm Tinh Thùy. Nhưng hôm nay, dù đã nói ra, Lương Thiền vẫn cảm nhận được sự bất an từ Lâm Tinh Thùy. Có lẽ ngay cả Lâm Tinh Thùy cũng không nhận ra, nhưng mỗi khi lo lắng, cô sẽ vô thức nắm chặt một vật gì đó hoặc trở nên gần gũi hơn với người bên cạnh. Mặc dù bình thường hai người luôn dính nhau khi ở bên nhau, nhưng thường thì Lương Thiền chủ động hơn, còn hôm nay, dường như vai trò của họ đã hoán đổi. Là người gần gũi nhất với Lâm Tinh Thùy, Lương Thiền cảm nhận điều này gần như ngay lập tức. Khi được Lâm Tinh Thùy ôm nằm trên giường, Lương Thiền đưa tay vu không tê ve mặt cô, nhẹ nhàng hôn lên cằm, khiến Lâm Tinh Thùy theo bản năng cúi xuống hôn lên môi cô. Khoảng cách gần gũi và sự tiếp xúc này khiến Lâm Tinh Thùy cảm nhận rõ hơn sự hiện diện của Lương Thiền và nỗi lo lắng trong cô dần lắng xuống. Trong suốt những năm qua, rất ít khi Lâm Tinh Thùy cảm thấy bất an như vậy, nhưng mỗi khi điều đó xảy ra, người duy nhất có thể khiến cô nhanh chóng bình tĩnh lại chính là Lương Thiền. Ngay cả Liễu Nguyệt Lạc trước đây cũng không thể làm được điều này. Lâm Tinh Thùy không biết liệu đó có phải là vì Liễu Nguyệt Lạc không muốn hay do định mệnh đã sắp đặt để cô gặp được Lương Thiền trong tương lai, nhưng cô cũng phải thừa nhận rằng Liễu Nguyệt Lạc hiểu cô hơn Lương Thiền. Hai người họ trao nhau nụ hôn sâu, đang lúc tình cảm dâng trào, thì Lương Thiền bất ngờ nhẹ nhàng đẩy Lâm Tinh Thùy ra. Cậu sao vậy? Lâm Tinh Thùy thở hổn hển, hơi cau mày, có vẻ không hài lòng với hành động của Lương Thiền. Khi cô định cúi xuống hôn lại, Lương Thiền nhanh chóng dùng tay che miệng cô. Lương Thiền đỏ mặt, dùng tay đẩy mặt Lâm Tinh Thùy ra xa hơn một chút, hơi dỗi. Cậu không tập trung? Lâm Tinh Thùy ngạc nhiên. Mình đã không tập trung ở đâu? Lâm Tinh Thùy cảm thấy ấm ức. Vừa rồi mình đã thật sự nghiêm túc mà. Lương Thiền không trả lời ngay, chỉ kéo tay Lâm Tinh Thùy, đặt lên eo mình, trên mặt vẫn còn ửng đỏ. Sau một lúc do dự, cô nhỏ giọng nói, ngày thường cậu đâu có ngoan như vậy, không phải là không tập trung thì là gì? Nghe vậy, Lâm Tinh Thùy ngây người một lúc, rồi bật cười không ngừng, khiến Lương Thiền trong lòng cô cũng giật mình. Tiếng cười của Lâm Tinh Thùy ngày càng lớn, và Lương Thiền thì càng lúc càng bối rối. Cậu, đừng cười nữa. Lương Thiền cố gắng đưa tay lên để che miệng Lâm Tinh Thùy, nhưng cô nhanh chóng né tránh. Đừng cười nữa, Lâm Tinh Thùy. Lương Thiền bực mình, đè lên người Lâm Tinh Thùy, cố gắng che miệng cô lại. Nhưng do khác biệt về thể lực, cô liên tục thất bại. Tiếng cười của Lâm Tinh Thùy khiến Lương Thiền vừa thẹn vừa bối rối. Dù hai người đã yêu nhau gần 2 năm, ngày thường thường quấn quýt nhau, được mọi người xung quanh ngưỡng mộ như một đôi trời sinh. Nhưng trên thực tế, chỉ hai người họ biết rằng, trong suốt 2 năm qua, họ chưa từng vượt qua giới hạn. Mặc dù Lâm Tinh Thùy thỉnh thoảng thích vu không tê ve và nghịch ngợm trên người cô, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Thiền cũng không phải không muốn tiến xa hơn với Lâm Tinh Thùy, thậm chí có lúc cô còn mong chờ điều đó, nhưng mỗi lần cô lấy hết can đảm, cuối cùng lại không thể thốt nên lời và phải từ bỏ. Lâm Tinh Thùy cũng chưa bao giờ đề cập đến chuyện này, nên hai người cứ âm thầm đồng ý tiếp tục như vậy trong suốt 2 năm. Ban đầu, Lương Thiền cảm thấy rất xấu hổ, còn Lâm Tinh Thùy thì cười không ngừng. Nhưng khi tiếng cười của Lâm Tinh Thùy trở nên quá đà, thậm chí thở không ra hơi, cả hai cuối cùng đều bật cười cùng nhau. Họ cười đến mức đau bụng, buộc phải dừng lại. Lương Thiền bực bội nhìn Lâm Tinh Thùy, nhưng khi thấy cô cười tươi, cô lại lúng túng cúi đầu xoa bụng, sợ rằng một lát nữa sẽ không thể ngừng cười. Có gì buồn cười lắm sao? Ừ, có chút. Lương Thiền thấy Lâm Tinh Thùy nhấp nháy miệng như muốn cười, không hiểu sao. Cô liều lĩnh nắm lấy tay Lâm Tinh Thùy và đặt lên ngực mình. Chẳng lẽ muốn thân mật với bạn gái lại là chuyện buồn cười sao? Khi tay Lâm Tinh Thùy chạm vào sự mềm mại, cô khựng lại, nhìn lên và thấy Lương Thiền đang không đùa, mắt cô còn ươn ướt, như sắp khóc. Lâm Tinh Thùy lập tức vu không tê ve đầu Lương Thiền. Mình sai rồi, cậu đừng khóc. Vậy tại sao cậu chưa bao giờ? Là vì trong lòng cậu còn có cô ấy sao? Lương Thiển thốt lên trong cơn bức xúc. Nhưng ngay sau đó, cô hối hận vì đã nói như vậy, nghe tiếng thở dài của Lâm Tinh Thùy. Lương Thiển, mình đã nói trong lòng chỉ có cậu, và chỉ có cậu. Mình biết cậu không có ý đó, nhưng nghe vậy, mình vẫn thấy đau lòng. Lâm Tinh Thùy thu hồi tay và ngồi dậy, kéo Lương Thiển ngồi lên cùng. Mình không phải là không muốn, ngược lại còn khát khao hơn cậu, chỉ là... Cậu còn quá nhỏ, nghe vậy, Lương Thiển theo bản năng cúi đầu, nhưng lại bị Lâm Tinh Thùy gõ nhẹ vào trán. Mình không nói về chuyện đó. À, Lương Thiển ấm ức xoa đầu, nhưng sau đó lại nhận ra có điều gì đó không đúng, nhíu mày. Lâm Tinh Thùy, nếu mình nhớ không lầm, sinh nhật của cậu còn sau mình mà. Vậy ai mới là em chứ? Lâm Tinh Thùy đột nhiên thấy không vui. Cô ước gì mình thật sự là người nhỏ hơn. Vừa rồi cô cười chỉ vì Lương Thiển tỏ ra thẹn thùng và ngượng ngùng, điều mà rất hiếm khi thấy. Hơn nữa, với nhiều chuyện phiền lòng gần đây, Lâm Tinh Thùy đã không thể kiềm chế bản thân và bật cười. Cô không ngờ rằng Lương Thiển lại hiểu và để tâm khác hẳn cô. Là người yêu, cô biết rõ tâm tư của Lương Thiển, nhưng bản thân cô cũng không khác gì. Mỗi lần thân mật, Lâm Tinh Thùy luôn cố gắng kiềm chế, một phần vì sự khác biệt về tuổi tác và vị trí xã hội, một phần vì không muốn Lương Thiển phải chịu áp lực khi chưa sẵn sàng. Lâm Tinh Thùy im lặng hồi lâu, đến mức Lương Thiển bắt đầu lo lắng. Cô nắm lấy tay Lâm Tinh Thùy, nhỏ giọng nói, Tiểu Tinh, cậu đừng buồn, mình sẽ không hỏi nữa. Chưa kịp nói hết câu, Lâm Tinh Thùy đã đặt tay lên vai Lương Thiển, nghiêm túc hỏi. Lương Thiển, nếu mình không ở độ tuổi hiện tại mà lớn hơn cậu mười mấy tuổi, thậm chí có thể gọi là gì, cậu còn muốn ở bên mình không? Lương Thiển muốn hỏi lý do, nhưng khi thấy ánh mắt của Lâm Tinh Thùy, cô không thể nói ra. Cô nhận thấy sự bất an trong mắt Lâm Tinh Thùy, điều mà trước đây chưa từng thấy. Điều này khiến Lương Thiển bất ngờ hoảng sợ. Cô lập tức ôm lấy cổ Lâm Tinh Thùy, dù là lớn hơn mười mấy tuổi hay hai mươi mấy tuổi, cậu vẫn luôn là Tiểu Tinh của mình. Lâm Tinh Thùy ôm lấy Lương Thiển, hôn cô, trong lòng rối như tơ vò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô muốn nói ra sự thật, nhưng lại sợ hãi. Một mặt, cô cảm động trước lời nói của Lương Thiển, nhưng mặt khác, lý trí lại mách bảo rằng giả thiết này không thực tế với Lương Thiển. Vì cô luôn nghĩ mình là Lâm Tinh Thùy của thế giới này. Cuối cùng, Lâm Tinh Thùy quyết định mở lời. Lương Thiển, gần đây cậu có mơ thấy chúng ta sống trong một thế giới hậu tận thế không? Lương Thiển ngạc nhiên, có phải Trần Tỷ đã nói với cậu? Lâm Tinh Thùy gật đầu. Thực ra, đó không phải là giấc mơ, mà là những gì đã thực sự xảy ra. Nhưng người phụ nữ bên mình trong thế giới đó, không phải cậu, mà là Liễu Nguyệt Lạc, người mà mình đã từng rất thích. Sau đó, Lâm Tinh Thùy bắt đầu kể lại mọi chuyện, từ quá khứ của cô với Liễu Nguyệt Lạc, đến cách cô đến được thế giới này. Trong suốt câu chuyện, Lâm Tinh Thùy luôn chú ý đến biểu hiện của Lương Thiển. Chỉ cần cô thể hiện chút sợ hãi hoặc khó chịu, Lâm Tinh Thùy sẽ lập tức dừng lại. Nhưng Lương Thiển không phản ứng gì, vì thế Lâm Tinh Thùy tiếp tục kể hết mọi chuyện, kể cả việc Liễu Nguyệt Lạc giống hệt chị gái của cô trong kiếp trước. Lương Thiển biết rằng Lâm Tinh Thùy muốn chia sẻ một điều rất quan trọng, nhưng không ngờ lại là một câu chuyện huyền bí như vậy. Trong khoảnh khắc, cảm xúc của cô lẫn lộn, nhưng lý trí mách bảo rằng đây là sự thật. Bởi vì Lâm Tinh Thùy chưa bao giờ nói dối cô, và cũng không có lý do gì để bịa ra một câu chuyện như vậy. Thực ra, Lương Thiển không quan tê, em mở đến những điều khác, cô chỉ quan tê, em mở đến Lâm Tinh Thùy. Khi nghĩ về những điều Lâm Tinh Thùy đã nói, sắc mặt của Lương Thiển đột nhiên trở nên tái nhợt. Cô ngước lên nhìn Lâm Tinh Thùy, ánh mắt đầy lo lắng. Vậy, Tiểu Tinh, lần trước khi mình cứu cậu trong nhà vệ sinh, đó là cậu hay là Lâm Tinh Thùy ban đầu? Sau khi kể xong câu chuyện, Lâm Tinh Thùy lo lắng rằng Lương Thiển sẽ không chấp nhận việc mình là người xuyên không chấp nhận tuổi thật của mình, và cũng không chấp nhận sự thật rằng cô là nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết. Nhưng cô không ngờ rằng điều Lương Thiển quan tâm lại là chuyện này. Nếu lần đầu tiên cậu thấy Lâm Tinh Thùy là trong nhà vệ sinh, thì đó luôn luôn là mình. Nghe vậy, Lương Thiển thở phào nhẹ nhõm. Sự căng thẳng trong cô dần biến mất. Cô tựa vào lòng Lâm Tinh Thùy, thầm khóc. Khi Lâm Tinh Thùy lo lắng muốn kiểm tra tình trạng của Lương Thiển, Cô nghe thấy tiếng thút thít nghẹn ngào. Tiểu Tinh, chỉ cần là cậu là tốt rồi. Mình sợ lắm, mình thích hai người giống nhau. Và nếu vậy, như thể cậu chỉ là người thay thế, điều đó sẽ làm mình rất đau khổ. Cậu tốt như vậy, Lâm Tinh Thủy định ôm cô nhưng bỗng chững lại. Cách Chương.